Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, mẹ, ta có bạn trai, tháng 9 đế đô, nhiệt độ không khí liên tục đi cao, không có một chút hạ xu thế, nóng bức kỳ quái, Dụ Tranh đứng ở trong phòng lau một tầng lại một tầng chống nắng sương. Bỗng nhiên có chút không nghĩ đi chơi, này thật sự là quá nóng, ai chịu nổi a? Nhưng ước hội đề nghị là từ trong miệng nàng nói ra đi. Thu cũng thu không trở về. Đành phải lại cho bản thân mặt một tầng chống nắng. Cánh tay cùng đùi cũng vẽ loạn tượng phàm là bại lộ ở trong không khí làn da. Đều mà thượng tật dây chống nắng. Chu Mộ Quân hai tay ôm cánh tay đứng ở một bên thưởng thức của nàng một loạt động tác. Đôi lông mày khẽ nhếch, lông mi như nha vũ thông thường phúc xuống dưới. Phía dưới một đôi mắt dịch lượng mỉm cười, Dụ Tranh mặt cầm thời điểm, ngưỡng cổ, vừa chống lại ánh mắt của hắn, nàng dơ dơ lên trong tay chống nắng sương, ánh mắt tràn ngập hỏi, cho ngươi cũng mặt một chút, Chu Mộ Quân muốn nói không cần, lại bị nàng cường ngạnh túm ngồi vào bên giường, mà nàng đứng ở trước mặt hắn, cao hơn hắn ra một đoạn dài, cúi đầu bài trừ chống nắng sương mặt ở trên mặt hắn. Hắn mặc màu trắng tay áo dài sam, màu xám vận động quần dài, cũng liền chỉ có một trương mặt lộ ở bên ngoài. Dụ Tranh vén lên hắn trước trán toái phát, đem chống nắng xương mặt quân, một bên liên miên lải nhải. Mặt của ngươi ghê gớm thật, một trương mặt đỉnh ta hai trương, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh trái lại tự nói xong, không thấy hắn dần dần hắc trầm sắc mặt, đem chống nắng xương nắp phung ninh thượng. Người xe chạy đã tới sao? Chúng ta lái xe đi thôi, mỗi ngày buổi sáng đều là thư ký lái xe đi lại tiếp nhân. Nàng sẽ không rất xác định hắn tối hôm qua có hay không lái xe trở về. Mở, hắn cảm giác trên mặt hồ tầng này nọ, có chút không được tự nhiên. Tay không tự giác sờ sờ mặt, Dụ Tranh nhìn đến đã bắt trụ tay hắn không nhường hắn sờ. Đừng cọ rớt, chống nắng xương cũng lão quý giá, Chu Mộ Quân áp chế sắp toát ra đầu tức giận. Đứng dậy nói một tiếng, ta đi đem xe chạy đi lại, ngươi trước chờ, dừng xe địa phương khoảng cách bên này có nhất đoạn ngắn khoảng cách. Hắn không nghĩ phơi nàng, Dụ Tranh đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn, không để ý bản thân trên miệng vẽ loạn lão quý, son môi. Chủ động kiễng mũi chân hôn hạ khóe miệng hắn. Đợi lát nữa cho ta phát tin tức, Chu Mộ Quân rốt cục không lại phụng phịu. Cười nhu nàng đầu, nắm lên chìa khóa xe xuất môn. Ngư Hoàn tên kia còn tại Miêu Hoa Lý ngủ. Dụ Tranh thừa dịp thời gian này cấp tự động uy thực cơ lý trang hảo Miêu Lương. Thiết chí hảo thời gian cùng Miêu Lương phân lượng. Nước uống khí lý cũng bị tốt lắm cũng đủ thủy. Vừa khéo thu được Chu Mộ Quân vi tín. Xuống dưới, Dụ Tranh lấy bắt đầu cơ cùng bao, đặng đặng đặng chạy ra môn, tuy rằng bên ngoài mặt trời chói chang nắng hè chói chang, sóng nhiệt cuồn cuộn, bởi vì là nghỉ ngơi ngày, khu vui chơi nhân vẫn như cũ rất nhiều, Dụ Tranh ngại đánh che nắng ô không có phương tiện, đeo đỉnh hàng mây che lá mũ che nắng, trên mặt lộ vẻ kính Germany Chu Mộ Quân tắc đội màu đen mũ lưỡi chai. Cùng Dụ Tranh đồng khoản kính Germany oa, người này trang điểm, không biết còn tưởng rằng là đại minh tinh, nói không chừng sẽ có đi lại muốn ký tên, Dụ Tranh vừa rồi đã nghĩ nói. Nhưng quá nóng nàng lười mở miệng nói chuyện, giờ phút này hai người đã vào khu vui chơi, ở một chỗ râm mát địa phương đứng, thương lượng ngoạn cái nào hạng mục hào, Chu Mộ Quân lộ ra đến môi mỏng dơ lên độ cong. Đem khuỷu tay lộ vẻ nữ sĩ túi sách lấy xuống đến. Bắt tại nàng bả vai. Bao cũng là ngươi bản thân cầm đi. Tiểu trợ lý tiểu trợ lý, ngươi nhập diễn vào khỏi nhưng là rất nhanh. Dụ Tranh bị kính râm che giấu ánh mắt dạo qua một vòng. Có chút tiếp không chen mồm vào được. Bỗng nhiên một trận mát mẻ gió thổi đến. Trong khoảnh khắc thổi tan tác khô nóng. Cả người lỗ chân lông đều bởi vậy thư giãn. Dụ Tranh híp mắt hưởng thụ một lát, tầm mắt vừa chuyển, lại phát hiện nguyên lai bên cạnh là cái đen xì cái động khẩu. Vẻ ngoài làm thành dã thú mở ra miệng hình dạng, đầy răng nanh thượng vết máu loang lổ, hình vòm vách tường bốn phía đi đầy phẳng chân dây mây. Mỗi một căn dây mây thượng đều quấn quanh dày đặc bạch cốt. Còn có bộ xương đầu, kia từng đợt phong chính là theo động này trong miệng thổi ra đến. Dụ Tranh bừng tỉnh đại ngộ, nơi này chính là trong truyền thuyết quỷ ốc a, trách không được âm phong từng trận đâu. Nàng bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, lộ ra cái giảo hoạt cười, lôi kéo Chu Mộ quân thủ hướng cái động khẩu đi đến. Chúng ta đi quỷ ốc đến một hồi kinh tâm động phách thám hiểm chi lữ đi. Quỷ cái gì? Chu Mộ quân nghe vậy biến sắc, ngước mắt nhìn về phía tiền phương, chỉ là xem liếc mắt một cái kia bạch dày đặc huyết lâm lâm bộ xương đầu. Hắn liền cảm giác toàn thân tóc gáy dựng thẳng đi lên. Da đầu một trận phát nhanh, hai chân chuyển bất động. Quỷ ốc, ngươi nên sẽ không ngay cả này cũng chưa nghe nói qua đi, Dụ Tranh nói. Bên trong siêu cấp mạo hiểm kích thích, Chu Mộ quân đương nhiên nghe qua, nhưng cho tới bây giờ không có tới quá loại địa phương này. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có tới quá khu vui chơi loại địa phương này. Không biết phương diện này cư nhiên còn có quỷ ốc loại này này nọ. Tuy rằng chưa tiến vào quá, nhưng bên trong có cái gì, hắn động đậy đầu óc có thể đoán được. Tiếp theo giây, hắn đã nghĩ đến lần đó ở rạp chiếu phim Lý xem phim ma trải qua. Rất dọa người, thế nào, sợ rồi sao, Dụ Tranh nhăn nhăn mũi, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Chỉ biết ngươi sợ này, nhìn ngươi còn có dám hay không tổng chọc giận ta, biết sự lợi hại của ta thôi. Chu Mộ quân ngón tay ôm lấy kính dâm trung gian đi xuống áp. Hẹp dài mắt theo phía trên lộ ra đến, ngăm đen giống như mạc, đen tối không rõ, thật sự muốn đi, Dụ Tranh yên lặng xem hắn, phút chốc loan môi cười, nâng tay sờ sờ đầu của hắn, thập phần sủng ái nói, ngoan, chúng ta không đi, ta đùa, lần trước xem phim ma trải qua còn rành rành trước mắt. Một cái bỏng thùng chụp ở phía trước xếp đại huynh đệ não qua thượng. Vạn nhất thật sự vào quỷ ốc, nàng sợ hắn khống chế không được, khả năng sẽ đem phẫn quỷ nhân viên công tác đánh cho tàn phế. Thấy hắn đứng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng bản thân, mím môi không nói chuyện, Dụ Tranh trong lòng nhất lộc bộ, không thể nào, đùa liền tức giận, hắn đậu của nàng thời điểm, nàng cũng chưa khí đâu. Nhiều lắm nói hai câu uy hiếp lời nói, Chu Mộ quân ngầm bi thương nở nụ cười, cánh tay ôm lấy nàng cổ hướng trong lòng mình mang, môi mỏng áp ở nàng bên tai, Dụ Tranh, ngươi chờ, có ngươi khóc cầu xin tha thứ thời điểm mà đi, Dụ Tranh. Bất quá nàng rất nhanh sẽ đưa hắn lời này để qua sau đầu. Cảm thấy hắn chỉ là nói xong chơi đùa mà thôi. Tựa như nàng buổi sáng nói muốn đem cháo bát chụp ở trên mặt hắn. Cũng không có thật sự liền chụp đi lên. Bọn họ cuối cùng đi chơi tàu lượn siêu tốc, làm một loạt xe ở không trung quỹ đạo cấp tốc vận hành khi. Phong đem tóc dài dơ lên, Dụ Tranh bắt lấy Chu Mộ quân thủ lên tiếng thét chói tai. Sau đó theo cao cao giữa không trung hoa xuống phía dưới pha. Thật sự là kích thích. Từ phía trên xuống dưới sau, Dụ Tranh mệt đến cùng cái gì dường như, tựa vào lan can giữ thủ chống đầu gối, khí đều xuyễn không quân, cổ họng cũng bị nàng kêu mau bốc khói. Chu Mộ quân làm cho nàng chờ ở trong này, hắn đi cho nàng mua nước, trong bao di động vang, Dụ Tranh một bên nâng tay ở mặt sườn phiến phong, một bên phiên ra di động chuyển được, uy, mẹ tuần này không trở lại sao? Dụ Tranh sửng sốt, thế này mới nhớ tới hôm nay thứ bảy, là nàng mỗi chu về nhà ngày, phía trước nàng lại vội đều sẽ trở về, mặc dù có thời điểm chỉ là bồi ba mẹ ăn bữa cơm ni nàng đem chuyện này cấp đã quên. Dụ Tranh thủ vỗ hạ cái chán, có chút ảo não bản thân cư nhiên đã quên trọng yếu như vậy chuyện. Ngượng ngùng a một tiếng, ta ngày mai lại về nhà đi. Hôm nay vừa khéo có việc tưởng nữ sĩ không nghi ngờ có hắn. Nói một tiếng hảo, nhớ tới cái gì, nàng muốn nói lại thôi. Lại sợ không trước tiên chào hỏi Dụ Tranh sẽ tức giận. Cái kia, ngày mai giới thiệu cái nam sinh cho ngươi nhận thức vốn nàng thật xem trọng lương duyên. Kết quả dụ tranh nói hai người tính cách không thích hợp cái gì? Liền không có xuống chút nữa phát triển. Tướng, thân cận, vừa nghe nói giới thiệu cái nam sinh. Dụ tranh lập tức liền hiểu mẫu thượng đại nhân ý tứ. Vội la lên, mẹ, làm sao ngươi có thể nói chuyện không giữ lời đâu? Ngươi khoảng thời gian trước còn làm cho ta chuyên tâm công tác tưởng nữ sĩ ngữ điệu lạnh nhạt. Đúng vậy, nhưng ngươi hiện đang làm việc không đều ổn định sao? Thân cận là tuyệt đối không có khả năng. Dụ tranh mắt nhất bế, nghĩ ngang, quyết định không che giấu. Mẹ, cùng ngươi nói sự kiện. Ta có bạn trai, hết chương.